Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 757, chặn đường người. Thủy lộ Trương Bách Nhân hôm nay là không dám đi. Phượng Huyết ghét nhất dòng nước. Đi đường thủy thực lực bản thân muốn đánh 8 tầng chiết khấu. Tỉ mỉ dùng vải thớt gói kỹ trường kiếm. Trương Bách Nhân mới đứng dậy đi ra cửa lớn. Đã thấy Xuân Dương đạo nhân đã sớm đứng ở trước đại môn chờ đợi. Không phải phải ra tay không thể. Không phải ra tay không thể. Trương Bách Nhân hai tay núp ở trong tay áo. Một đôi mắt nhìn Xuân Dương đạo nhân. Đem trong mắt đối phương lo lắng thu vào đáy lòng. Người yên tâm. Ta cắn nuốt Phượng Huyết. Thiên hạ ai có thể giết chết được ta. Xuân Dương đạo nhân cúi đầu. Chỉ là im lặng tránh đường ra. Trương Bách Nhân vỗ vỗ Xuân Dương cái ót. Bước ra phủ đệ. Ra thành Lạc Dương. Sáng sớm bên trong một bóng người từ từ ở đại lộ trên đi tới. Đạo nhân ảnh này gánh vác cái hộp kiếm. Đầu đội ngọc quan. Dưới chân không nhiễm chút nào bụi trần. Liền như vậy đi từ từ. Bạch Vân nhìn chặn ở trước người bóng người. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại. Ai? Bạch Vân đạo nhân nhẹ nhàng thở dài. Ngươi vì sao đều là khư khư cố chấp? Ta khi nào khư khư cố chấp? Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm Bạch Vân. Bạch Vân cũng không biện giải. Chỉ là nói, ngươi lần này ra thành Lạc Dương. Chính là cùng thiên hạ là địch. Ngươi chắc chắn phải chết. Ta có Phượng Huyết tại người. Nói gì chắc chắn phải chết? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo cười nhạo. Bạch Vân không nói gì, Phượng Huyết đúng là một cái treo. Một viên có thể lệnh người im lặng treo. Người tất nhiên bại trận. Thất bại mà về. Bạch Vân sửa lại lời nói. Nhìn Bạch Vân bộ dạng. Trương Bách Nhân trừng mắt nhìn. Ngươi là đến chặn lại ta. Không sai. Bạch Vân gật đầu. Trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi không ngăn được ta. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Không ngăn được cũng phải cản. Không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Bạch Vân tránh người ra. Ở sau thân thể hắn mây mù bốc lên. Ta biết ngươi có tụ lý càn khôn. Cho nên chỉ cần ngươi không triển khai tụ lý càn khôn. Có thể phá ta đây, Bạch Vân mê tung trận. Ta liền thả ngươi đi qua. Ồ, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Một đôi mắt nhìn về phía Bạch Vân mê tung trận. Gật gật đầu, cũng được, ta liền phá ngươi đại trận này, gọi ngươi biết khó mà lui. Ngươi như không phá được Bạch Vân trận, liền phải ngoan ngoãn thành Lạc Dương. Bạch Vân bỏ thêm điều kiện. Đương nhiên, liền ngươi Bạch Vân đại trận ta đều không phá được. Làm sao mặt đối với quần hùng thiên hạ, Trương Bách Nhân trước người gió nổi mây vần. Một đạo ánh sáng màu tím chậm rãi ngưng tụ. Một viên tựa như ảo mộng giống như hạt châu màu tím ngưng tụ mà ra. Chỉ một thoáng hư không biến sắc. Tựa hồ bị ánh sáng màu tím này nhuộm đẫm. Gió, một đạo hơi nhỏ long quyển ở Trương Bách Nhân lòng bàn tay hình thành. Tiểu long cuốn cuốn lấy long châu. Rơi trên mặt đất, chỉ thấy long châu nghênh gió liền dài. Bất quá mười mấy hơi thở cũng đã nối liền đất trời. Sau đó kéo trong thiên địa cát bay đá chảy, trong phạm vi cho phép không thấy ánh mặt trời. Bạch Vân đại trận bị long quyển kéo nát bét, một đôi mắt ngây ngốc nhìn Trương Bách Nhân. Hồi lâu không nói gì, Trương Bách Nhân thu rồi long châu, bước chân không ngừng mà xuyên qua Bạch Vân bên cạnh người. Bỗng nhiên Bạch Vân mở miệng, ngươi không thể đi, đi ngươi sẽ chết, mỗi người đều có mình chọn đường. Trương Bách Nhân bước chân liên tục. Duy có âm thanh rõ ràng truyền đến. Ngươi lựa chọn trường sinh bất tử. Ta lựa chọn chính là hộ quốc an dân. Đây cũng là đại đạo. Ngươi và ta chi đạo khác nhiều. Nhìn Trương Bách Nhân từ từ đi xa. Bạch Vân bất đắc dĩ gõ gõ trong tay pháp ấn. Ta liền biết như vậy tính bướng bỉnh không ngăn được hắn. Núi hoang cây thông hạ Lý Thế Dân cùng. Xuân Quy Quân một đen một trắng đang lẳng lặng chơi cờ. Tiên sinh, Trương Bách Nhân thật sự sẽ từ nơi này trải qua. Lý Thế Dân có chút gấp nóng tả hữu quan sát, nhưng chậm chạp không gặp Trương Bách Nhân tung tích. Đây là khí vận con đường. Trương Bách Nhân bình định thiên hạ, tất nhiên muốn đánh thông khí vận con đường. Ngươi và ta ở đây chặn đường, nhất định phải Trương Bách Nhân thông báo phía sau màn hắc thủ. Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng nói. Lý Thế Dân gật gật đầu. Hai người tiếp tục an tọa. Cũng không lâu lắm, một bộ áo màu tím bóng người tự chân trời từ từ lớn lên, chậm rãi đi tới. Đến, Lý Thế Dân đứng lên, nóng lòng muốn thử. Ta bây giờ luyện thành Phượng Minh Kỳ Sơn, lại có Phượng Huyết tướng trợ, Trương Bách Nhân tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Công tử bình tĩnh đừng nóng, có thể không động thủ không có gì muốn động thủ. Xuân Quy Quân vội vàng kéo lấy Lý Thế Dân. Vì sao? Lý Thế Dân sững sờ. Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng nói, Trương Bách Nhân sau lưng cái hộp kiếm bên trong có đại khủng bố. Mỗi lần hơi có tới gần ta liền cả người run rẩy, mềm cả người. Chúng ta có thể không động thủ vẫn là tận lực không động thủ tốt. Hơn nữa ngươi cùng hắn đều có bất tử chi thân, động thủ cũng vô ý nghĩa. Ngược lại cũng đúng là như thế cái để ý. Lý Thế Dân gật gật đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cuốn lên cơn sóng thần. Xuân Quy Quân là ai? Ở Lý Thế Dân lý giải bên trong, chính mình tiên sinh thông âm dương, biết vạn vật, có vô cùng lực lượng, huyền cơ khó lường. Nhưng đối mặt với Trương Bách Nhân cái hộp kiếm lại cả người như nhũn ra. Điều này nói rõ cái gì? Lý Thế Dân tê cả da đầu, căn bản cũng không dám đi nghĩ. Lý Thế Dân, Thái Nguyên Lý gia thân là triều đình trọng thần, chẳng lẽ cũng phải được phản bội việc? Trương Bách Nhân từ từ đến gần, ở ngoài 10 bước đứng lại. Không phải vậy, Thế Dân ở đây là cố ý chờ đạo huynh, có chuyện thỉnh giáo đạo huynh. Lý Thế Dân hai tay ôm quyền thi lễ, kỳ thực đối với đạo huynh cùng em gái việc kết hôn, ta vẫn có chút chống đỡ, chỉ trách ta đại huynh cùng phụ thân không thích huynh đài, ta cũng không thể ra sức. Nghe xong Lý Thế Dân, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Ngươi nếu không phải chặn đường người, vậy liền mau mau tránh đường ra. Thế Dân có một việc muốn thỉnh giáo đạo huynh, chỉ cần đạo huynh chịu mở miệng, Thế Dân này liền tránh đường ra. Hơn nữa còn có chuyện quan trọng cho biết. Lý Thế Dân nói. Chuyện gì? Trương Bách Nhân nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân là của mình một con cờ, có thể tránh khỏi xung đột là tốt nhất. Nếu không có Xuân Quy Quân ở vừa nhìn, Trương Bách Nhân trực tiếp khống chế Lý Thế Dân rời đi. Thế Dân trong lúc vô tình tao ngộ kẻ xấu ám hại, bị hạ thủ đoạn, kính xin đạo huynh báo cho hung thủ. Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhỏ bé không thể nhận ra mãnh liệt tăng nhanh hơi nhúc nhích một chút. Chẳng lẽ nơi nào lọt sơ sót? Gọi Lý Nhị kẻ này trực tiếp tìm tới cửa. Ngũ thần ngự quỷ đại pháp nhưng bất đồng đạo thai ma trùng, như bị Lý Nhị phát hiện, chính mình vẫn có phiền toái. Ngươi làm sao chắc ta biết hung thủ? Trương Bách Nhân nhìn về phía Lý Nhị. Lý Nhị cùng Xuân Quy Quân hai người, chính mình sợ là không dễ giết người diệt khẩu. Hơn nữa Lý Thế Dân cũng cắn nuốt phượng huyết, trừ phi mình điều động Chu Tiên tứ kiếm bản thể, nếu không cũng thật là giết không chết hắn. Trương Bách Nhân ngón tay đập chuôi kiếm. Lý Thế Dân mặt không đổi sắc nói, lúc trước Ất Chi Văn Đức bị người tính toán, liền triển khai điểm tinh thuật luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Thần thần thuật, sau đó phá mở bị đóng chặt ký ức, chỉ là không có kịp phản ứng, chỉ phun ra Trương Bách Nhân ba chữ sau hết thảy ký ức đều bị phong ấn. Việc này nghĩ đến cũng đúng, cùng Đại Đô Đốc có quan hệ. Nghe xong Lý Thế Dân, Trương Bách Nhân đập vỏ kiếm ngón tay động tác hơi ngưng lại, chậm rãi tự trên vỏ kiếm di chuyển, thì ra là như vậy. Khó trách ngươi có thể tìm tới ta. Kính xin đô đốc báo cho phá giải bí pháp biện pháp. Cùng với sau lưng hắc thủ, Lý Thế Dân nói, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ngươi mau chóng tránh đường ra. Ta chính là nói cho ngươi. Lại có thể thế nào? Còn chưa phải là phá giải không được bí pháp. Ta cho ngươi biết ai là người giật dây. Ngươi cũng chỉ có thể đàng hoàng bị tội gì đến tai. Hà tất biết chân tướng tăng thêm buồn phiền. Lý Thế Dân nghe vậy không cam lòng. Kính xin đô đốc báo cho. Trương Bách Nhân nhìn từ trên xuống dưới Lý Thế Dân. Ngươi và ta không quen không biết. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Kính xin đô đốc xem ở tiểu muội mặt mũi của. Đem việc này nói cho ta. Tại hạ nhất định sẽ ở trước mặt phụ thân vì là đô đốc cùng tiểu muội đọ sức. Lý Thế Dân sắc mặt thành khẩn nói. Nhìn ăn nói khép nép Lý Thế Dân. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Không được. Ngươi như không nói cho ta. Liền đừng hòng đi thông khí vận con đường. Tiểu muội cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Ngươi tuy là quyền khuynh thiên hạ đại đô đốc, nhưng cũng không có quyền can thiệp ta Lý gia hôn nhân việc. Cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy, ta Lý gia cũng không phải dễ trêu, gặp được khẩn cầu vô dụng. Lý Thế Dân thẳng thắn trực tiếp mở miệng uy hiếp, ngươi đang uy hiếp ta. Trương Bách Nhân cởi xuống bảo kiếm bên hông, ngươi cắn nuốt phượng huyết, ta cũng cắn nuốt phượng huyết. Chờ ta đem ngươi băm thành 8 mảnh trấn phong ở tụ lý càn khôn bên trong. Xem có thể hay không đem ngươi hoạt hoạt đè chết. Thôi, Thế Dân tránh đường ra đi. Gọi đại đô đốc đi qua, một bên Xuân Quy Quân bỗng nhiên mở miệng. Tiên sinh, Lý Thế Dân sững sờ. Tránh đường ra đi, Xuân Quy Quân lắc lắc đầu. Lý Thế Dân tuy rằng lòng có không cam lòng. Nhưng lại không thể không nhường đường. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Xuân Quy Quân. Nhưng nhìn không thấu. Trực tiếp rời đi. Điện thoại di động người sử dụng mời xem lướt qua M. Xem. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.